Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, lựa chọn đề. An Võ huyện là bản địa một cái tiểu huyện thành, nơi này vốn dĩ cũng là một cái địa phương vô cùng náo nhiệt. Nhưng là từ chiến tranh kháng Nhật bùng nổ tới nay, nơi này liền thành là ngày bản quỷ tử tụ tập. An Võ huyện đóng quân 600 nhiều hào quỷ tử. Những cái này quỷ tử nhóm trang bị tinh lương. Tuy rằng bọn họ vóc dáng đều tương đối lùn, nhưng là bọn họ năng lực tác chiến đều là cường hãn vô cùng. An Võ huyện, trừ bỏ cái này 600 nhiều hào ngày bản quỷ tử, còn có không sai biệt lắm 1.000 hào ngụy quân. Toàn bộ An Võ huyện có 1.600 người sức chiến đấu. Đừng xem thường này 1.600 người, cái này An Võ huyện bên trong quỷ tử số lượng đã là gần nhất mấy cái huyện trong thành nhiều nhất. Nghe đồn bên trong những cái đó mấy cái quỷ tử cầm thương tàn sát hàng loạt dân trong thành truyền thuyết cũng không phải giả, mà là thật có chuyện như vậy. Bởi vì là ngày bản quỷ tử tên tuổi quá lớn, thế cho nên mỗi cái hoa hạng người đều sợ hãi ngày bản quỷ tử. Kỳ thật hoàn toàn là hoa hạng người chính mình đem chính mình dọa thua. An Võ huyện 1.000 hào ngụy quân, nếu bọn họ tạo phản là cực là khả năng sẽ đánh bại quỷ tử. Nhưng là bọn họ không có, bởi vì là không dám, bởi vì bọn hắn từ đáy lòng sợ hãi quỷ tử. Đây cũng là quỷ tử tại Hoa Hạ quốc hung hăng ngang ngược nguyên nhân. Hôm nay đối với quỷ tử tới nói là cái hảo thời gian. Bởi vì bọn hắn tại rạng sáng bao vây tiêu diệt Bát Lộ quân Lý Vân Long quân đội hơn 1.000 hào người, càng là tàn sát một thôn trang bá tánh, bắt được Lý Vân Long Khuếch Đại Biêu cùng với Độc Lập Đoàn một các vị cấp cao. Lý Vân Long chính là đã từng Tống Kiệt ở trong địa ngục gặp qua Lý Tầm Long. Lý Tầm Long là hắn biệt danh, Lý Vân Long mới là tên thiệt của hắn. Lý Vân Long tại cái này một mảnh danh khí phi thường đại. Bởi vì hắn hào sảng tính cách, còn có đông đảo đuổi tà ma tử mưu ma trước quỷ. Thế cho nên hắn thành là phụ cận rất nhiều quỷ tử ác mộng, dân chúng trong lòng anh hùng. Nhưng là hôm nay, đối với An Võ huyện các lão bách tính tới nói, cũng không phải là một cái hảo thời gian. Bởi vì là anh hùng trong lòng bọn họ Lý Vân Long bị bắt được. Lúc này, tại An Võ huyện cửa thành, vô số các lão bách tính đứng ở cửa thành ở ngoài. Mà cửa thành hạ, còn lại là từng lớp ngụy quân, ước chừng có 300-400 danh. Trong tay của bọn họ đều cầm 3 bát đại cái, thoạt nhìn trang bị cũng coi như là hoàn mỹ. Mà ở cửa thành phía trên, còn lại là hơn 100 tên ngày bản quỷ tử. Trang bị của bọn họ càng là hoàn mỹ. Bọn họ một đám ghìm súng, mặt coi thường nhìn phía dưới hoa hạ người. Mà phía dưới những ngụy quân kia căn bản không dám ngẩng đầu hướng lên trên xem. Xem một cái, cũng đều là nở nụ cười. Lúc này, tại thành lâu chính phía trên, treo một loạt đầu gỗ lồng sắt. Bên trong lồng tre, bắt trước là trang Lý Vân Long Khuếch Đại Biêu chờ Bát Lộ quân Độc Lập Đoàn cao tầng. Bọn họ lúc này mỗi một người đều cả người máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn đã chịu không ít ngược chờ, một đám hữu khí vô lực. Mà tại phía sau bọn họ trên thành lâu đứng 3 gã ngày quân cao tầng. Cái kia 3 gã ngày quân hẳn là An Võ huyện người lãnh đạo tối cao. Bọn họ một thân màu vàng quân trang, người cầm đầu mang theo bao tay trắng, còn đeo ngày bản thái đao. Mà phía dưới những dân chúng kia nhóm đều không đành lòng đi xem Lý Vân Long đám người, bởi vì bọn hắn thật sự là quá thê thảm. Mà lúc này, trên thành lâu tên kia dẫn đầu Nhật Bản người dùng một ngụm lưu loát nhưng là có điểm sứt sẹo tiếng trung nói ra, hôm nay là cái hảo thời gian. Chúng ta rốt cuộc bắt được những cái đó trở ngại chúng ta tổ kiến ngày bản Hoa Hạ Đại Mãn Châu Quốc. Kẻ bắt cóc, đây là một chuyện đáng giá ăn mừng. Để chúng ta cùng nhau vỗ tay. Đùng đùng bang, dẫn đầu ngày bản quỷ tử dứt lời, chỉ nghe thấy một trận âm thanh đùng đùng, phía dưới những ngụy quân kia liền vui sướng vỗ tay, rung động đùng đùng, lại xem ở cửa thành đứng những cái đó các bá tánh. Không ai vỗ tay, bởi vì là tại bọn họ trong mắt, cái này không đáng làm cho bọn họ vỗ tay. Đầu lính kia Nhật Bản người tựa hồ dự liệu được tình huống như vậy. Hắn hơi hơi nhất tiếu, nói ra, ha ha, xem ra mọi người cao hứng vô cùng. Hảo, này mấy cái đáng giận chi người nọ mạnh miệng, không chịu công đạo ra hắn đồng lõa. Như vậy, chúng ta chơi một cái tiểu trò chơi. Lý Vân Long tiên sinh, hiện tại có 4-500 danh hoa hạ người. Nếu ngươi công đạo ra một cái chi người kia hạ lạc, như vậy ngươi liền cứu ra một người dân chúng. Cái kia Nhật Bản người nụ cười trên mặt thập phần gian trá, Lý Vân Long chờ mấy người quá mức mạnh miệng. Bọn họ nghiêm hình tra tấn một đêm, cũng không hỏi ra tới cái nguyên cớ. Cho nên bọn họ quyết định hôm nay ở cửa thành trình diễn một màn như thế trò hay. Một là giết gà dọa khỉ, hai là bộ lấy tình báo. Cái kia Lý Vân Long sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy hắn hữu khí vô lực nói, tiểu Nhật Bản, có sự tình ngươi hướng ta tới, đừng lấy dân chúng khai đao. Cái kia Nhật Bản người hơi hơi nhất tiếu, nói ra, Lý Vân Long tiên sinh, trò chơi hiện tại bắt đầu, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Nếu tại 10 giây đồng hồ chi nội ngươi nói không nên lời tin tức hữu dụng, như vậy ta liền sẽ bắn chết phía dưới một người. Dứt lời, cái kia Nhật Bản người liền lấy ra chính mình súng lục bên hông. Súng lục thẳng chỉ đám người phía dưới, mà phía dưới những cái đó các bá tánh sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Bọn họ căn bản không nghĩ đến cửa thành, bọn họ hoàn toàn là bị ngụy quân cùng quỷ tử bước tới. Sau khi đi tới nơi này, bọn họ mới phát hiện, quả nhiên không có hảo sự, xui xẻo hay là đám bọn hắn dân chúng. Nhất thời chi gian, chỉ thấy phía dưới những dân chúng kia nhóm kêu khổ một mảnh. Bọn họ tức suy nghĩ Lý Vân Long không giao đại ra bản thân đồng lõa, lại sợ chính mình sẽ chết. Trong lòng của bọn họ là phi thường xoắn xuýt, nhưng là bọn họ rối rắm. Có người so với bọn hắn càng rối rắm. Tại đầu gỗ bên trong lồng che Lý Vân Long, sắc mặt đã xanh mét. Cái này với hắn mà nói, quả thực chính là một cái vô pháp lựa chọn nan đề. Ngày bản quỷ tử, ngươi có bản lãnh hướng ta tới, lấy tay không tấc sắt dân chúng uy hiếp ta tính cái gì bản sự? Lúc này, Lý Vân Long cắn răng nghiến lợi nói, phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang, cái kia Nhật Bản người liền hướng lên bầu trời nả một phát súng. Này một thương, nhường vô số các lão bách tính thét chói tai, cũng làm Lý Vân Long cả người run lên, mà cái kia Nhật Bản người lại lộ ra một bộ dáng kinh ngạc. Hắn nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, súng cướp cò, nhưng là, một thương sau ta nhưng liền sẽ không cướp cò nha. Dứt lời, cái này Nhật Bản quỷ tử trên mặt lại một lần lộ ra tươi cười. Chỉ thấy hắn khẩu súng chỉ hướng về phía đám người, trên mặt còn mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Lại xem Lý Vân Long, trên đầu gân xanh đều lộ ra ngoài, hắn hận không thể lao ra đi giết chết cái này ngày bản quỷ tử. Nhưng là hắn lại không có cái năng lực kia. Bên cạnh Khuếch Đại Biêu cũng là sắc mặt xanh mét. Hắn biết, Lý Vân Long xong rồi. Thực mau liền nên chính mình. Lý Vân Long tiên sinh, ta thời gian hữu hạn, người tốt nhất nhanh lên trả lời. Cái này Nhật Bản quỷ tử một bên khẽ mỉm cười, một bên thúc giục Lý Vân Long. Nhưng là Lý Vân Long lúc này nhưng không có lên tiếng. Hắn ở trong lòng làm lựa chọn khó khăn. Rốt cuộc là công đạo ra khác đồng chí, vẫn là làm phía dưới các lão bách tính hy sinh. Sự lựa chọn này đê, nhường Lý Vân Long vài lần hỏng mất. Ngày bản quỷ tử thấy Lý Vân Long không nói lời nào, hắn nở nụ cười, ha ha,